Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 934: Ngũ Thiên Tôn chi áp chế. Tuần Thiên Tiễn lưới lớn đột phá Thiên Tôn nhóm cản trở về sau, lại tại trong khoảnh khắc một lần nữa biến trở về gần vạn chi ngân bạch tỷ mãnh tiễn. Sau đó cấp tốc hướng về Ngũ Lão hội mỗi cái châu vực bay đi. Cứ việc có không ít Ngũ Lão hội tu sĩ nỗ lực xuất thủ ngăn cản, nhưng những thứ này Tuần Thiên Tiễn số lượng thật là nhiều lắm. Huống hồ phải biết, mỗi một cây Tuần Thiên Tiễn đều gần như có hợp đạo một kích lực lượng. Chuyện xảy ra đột nhiên như thế, coi như Ngũ Lão hội hợp đạo tu sĩ như muốn ngăn cản, cũng không phải chuyện dễ. Kết quả là, cái này vạn chi Tuần Thiên Tiễn giống như tản ra pháo hoa, hóa thành vô số quỹ tích khác nhau, ào ào đều rơi vào Ngũ Lão hội đại địa phía trên. Ầm ầm, cho dù ngăn cách Thiên Huyền Kính, Lý Phàm cũng có thể cảm nhận được nơi xa truyền đến cự chấn động mạnh. Nhưng mà, Vạn Tiên Minh không tiếc hao phí 33 tiên tuyển giả toàn bộ tánh mạng cũng muốn ném ra Tuần Thiên Tiễn lưới lớn, tuyệt không chỉ có oanh kích đơn giản như vậy. Ngắn ngủi an tĩnh về sau, theo mỗi một chỗ Tuần Thiên Tiễn rơi xuống đất chỗ, đều chợt bộc phát ra vạn thiên đạo ngân sắc sợi tơ, hình thành một cái phía dưới rộng lên hẹp cực lớn quang kén, lại tốt giống như một con quái dị cái càng, thật sâu cắm rễ tiến sâu trong lòng đất, theo những cái kia vòng sáng đỉnh cao nhất, hướng về Vạn Tiên Minh vị trí, cùng nhau phun ra một đạo cực nhỏ sợi tơ, chỉ một thoáng, vượt qua trăm triệu dặm khoảng cách, gần vạn cái dây nhỏ tại Vạn Tiên Minh lãnh địa bên trong giao hội một chỗ. Những biến hóa này chỉ là phát sinh trong nháy mắt, cả trên trời năm tôn thiên tôn pháp tướng đều còn không có hoàn toàn phá toái. Lý Phàm nhìn lên Thiên Huyền Kính bên trong tình cảnh này, cho dù lấy hắn nhiều lần luân hồi lịch duyệt, lại cũng không biết Vạn Tiên Minh đến tột cùng dự định muốn làm những thứ gì. Bất quá trong lòng linh giác lại là ẩn ẩn sinh ra dự cảm không ổn. Vạn chúng chú mục phía dưới, phảng phất có vị đỉnh thiên lập địa cự nhân tại Vạn Tiên Minh đầu này dùng lực hung hăng nhổ một cái, tiếng nổ thật to lại nổi lên, thật sâu khảm vào Ngũ Lão hội sâu trong lòng đất cái kia hơn vạn quang kén, tựa như là cứng cỏi dây thừng một dạng, dường như dẫn dắt thứ gì, dẫn dắt đến hướng về Vạn Tiên Minh vị trí vặn vẹo. Tiếng oanh minh không ngừng, tựa hồ giữa thiên địa có cái gì trọng đại biến cố chính đang phát sinh, mà đang cùng còn sót lại thiên tôn pháp tướng rằng có cái kia năm đạo quang hoa, cũng tựa hồ biến đến càng thêm vội vàng. Nhưng kỳ quái là, thế công của bọn hắn lại chẳng biết tại sao, ngược lại yếu xuống dưới, để nguyên bản tùy thời triệt để nứt toác thiên tôn pháp tướng, thế mà ngược lại là kiên trì nhiều thời gian hơn. Lý Phàm bất an trong lòng càng ngày càng nghiêm trọng, tỉ mỉ phẩm vị phía dưới, lại không phải việc quan hệ bản thân, mà chính là càng giống là một loại sinh vật bản năng. Tựa như thiên tai tiến đến trước, có linh chi vật đều sẽ tâm thần bất an giống như. Đây là tại Thiên Huyền Kính bên trong, Ngũ Lão hội bên kia tựa hồ rốt cục kịp phản ứng, xuất động số lớn tu sĩ, hướng về những cái kia cực lớn quang kén khởi xướng công kích. Nhưng là cái này quang kén lại dường như căn bản không tồn tại một dạng, hoặc nhiều hoặc ít tu sĩ công kích đều rơi vào khoảng không. Chỉ có những cái kia cầm đầu, tựa hồ là hợp đạo tu vi tu sĩ, bọn hắn công kích mới hơi hơi làm đến quang kén phun ra sợi tơ phát sinh có chút vặn vẹo. Nhưng tấm này bao phủ toàn bộ Ngũ Lão hội địa khu lưới ánh sáng cứng cỏi đến cực điểm, hơi hơi uốn lượn, căn bản không ảnh hưởng được đại cục. Biến hóa như cũ tại kiên định phát sinh, trên trời đại biểu lấy năm vị thiên tôn quang hoa, cũng càng biến đến ảm đạm. Tựa như là, mấy vị này trường sinh thiên tôn lực lượng nhận được một loại nào đó hạn chế một dạng. Lý Phàm trong đầu nhất thời lóe qua một đạo linh quang, tựa như lôi đình bổ ra mê vụ. Tại trong tầm mắt của hắn, hình ảnh biến đổi, quang kén, dây nhỏ kết nối không còn là Ngũ Lão hội đại địa, mà là một dạng một tấm võng lớn, đại biểu cho thiên địa chi lý lưới lớn. Lý Phàm rốt cuộc minh bạch tới, ngũ lão hội mỗi cái thiên tôn, đều có mỗi người lãnh địa. Tại những thứ này trong khu vực, bọn hắn chỗ nghịch chuyển thiên địa chi lý, so với ngoại giới, muốn càng thêm kiên cố, thậm chí trong đó người yếu, ra phiến khu vực này, nghịch chuyển thiên địa chi lý thì mất hiệu lực. Những địa phương này có thể nói là mấy vị này thiên tôn thành đạo chi địa cũng không đủ. Mà bây giờ, vạn tiên minh không biết thông qua phương pháp gì, thông qua những cái kia vòng sáng, vậy mà làm đến những địa phương này vốn có thiên địa chi lý. Phát sinh vặn vẹo, liền như là trèo trống cầu nối cây cột, phát sinh uốn lượn, mặc dù lớn cầu không đến mức lập tức sụp đổ, nhưng cũng không cách nào khống chế bầy động. Phản ứng tại trong hiện thực, cũng là năm vị thiên tôn quyền năng, giờ phút này không thể tránh khỏi nhận lấy ảnh hưởng, sẽ không ảnh hưởng trường sinh thiên tôn thực lực, nhưng lại có thể tạm thời khiến cho bọn hắn mất đi đối với ngũ lão hội lãnh địa quyền khống chế. Tuyệt đối, Lý Phàm đứng lên, trên mặt lộ ra kinh sợ, không nghĩ tới, cùng trường sinh thiên tôn tác chiến, còn có thể áp dụng loại phương pháp này. Thiên địa chi lý vặn vẹo là có thời hạn, cái kia năm vị thiên tôn tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp chậm rãi tiêu trừ loại ảnh hưởng này. Nhưng trước đó, cũng là vạn tiên minh cơ hội tuyệt hảo. Dường như hô ứng Lý Phàm suy đoán, từng đạo truyền tống môn chợt xuất hiện tại ngũ lão hội trên không. Số lớn tu sĩ áo đen theo cánh cửa bên trong bay ra. Mặt không biểu tình, sát khí lẫm liệt. Bắt đầu đối ngũ lão hội mỗi cái khu vực tiến hành càn quét. Thiên thuật sĩ, những thứ này từ thời đại huấn luyện được tinh binh Lý Phàm cũng không xa lạ gì. Bọn hắn cường đại chiến lực cũng là hoàn toàn như trước đây. Chuyện xảy ra quá mức đột nhiên, lại là quần long vô thủ cục diện. Ngũ lão hội căn bản không kịp tổ chức lên ra dáng phản kháng. Từng người tự chiến, rất nhanh liền bị tu sĩ áo đen nhóm một kích phá. Vạn tiên minh thế công, giống như cẩn trọng mây đen, không thể ngăn cản giống như, hướng về ngũ lão hội nghiền ép lên đi. Thiên huyền kính trước, nguyên bản vẫn là xem kịch tâm tính tu sĩ môn, ào ào điên cuồng, đây là cái gì? Cái này lại là cái gì? Đây là ta biết cái kia vạn tiên minh sao? Tiên minh thế mà ẩn tàng sâu như thế. Các loại chuẩn bị chiến đấu lực lượng thật sự là cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Ta nói, có hay không một loại khả năng, ta chỉ nói là khả năng, những hình ảnh này, kỳ thật đều là thiên huyền kính biên tạo nên giả tượng. Dù sao dù nói thế nào, đối phương cũng là cùng chúng ta rằng có mấy ngàn năm a, thì dễ dàng như vậy bị thua, ta làm sao có chút không tin đâu. Đạo hữu nói đúng lắm, ta cũng cảm thấy 10 phần không hợp lý, có hay không vị nào gan lớn. Tự mình đi ngũ lão hội bên kia nhìn xem. Dù sao mắt thấy mới là thật. Hắc hắc, ta ngược lại thật ra đã sớm biết một đầu thông hướng ngũ lão hội bí mật lộ tuyến. Các vị đạo hữu chờ một lát. Ta cái này đi tự mình chứng thực một phen. Ta nhổ vào. Các ngươi những thứ này phản tặc. Còn ở lại chỗ này mạnh miệng. Thật muốn nhìn một chút ngũ lão hội bị triệt để công hãm về sau. Các ngươi cái kia như cha mẹ chết mặt thối. Ngoặc kép chấm chấm, thiên huyền kính trước, nhân gian muôn màu, nhưng vạn tiên minh cùng ngũ lão hội tình hình chiến đấu. Lại không lấy ý chí của bọn hắn mà thay đổi. Tu sĩ áo đen số lượng dường như vô cùng vô tận. Vẫn như cũ còn liên tục không ngừng theo truyền tống môn bên trong bay ra. Mà bọn hắn không cần chỉ huy, cũng là ăn ý dị thường. Ra truyền tống môn sau tất cả việc, nhanh chóng quyết đoán, chiếm cứ điểm, kiến tạo công sự phòng ngự, vững bước hướng về phía trước đẩy mạnh, cũng không có đuổi tận giết tuyệt, mà chính là đem những cái kia bắt mà đến ngũ lão hội tu sĩ tất cả đều thông qua truyền tống môn áp. Đi, hết chương.